Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tập 77 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Tất cả chuyện này là sao? Đứng trên thành lâu, Lý Thái và Từ Vị cùng nhau xem xét diễn tập. Từ Chỉ Tình thấy tình huống trước mắt, nhịn không được nhíu mày, nhỏ giọng nói. Không phải nói song phương mỗi bên có ngàn quân sao? Như thế nào bên Tô tướng quân đột nhiên xuất ra nhiều nhân mã như thế? Từ Vị cũng nghi hoặc không giải thích được, liếc mắt nhìn Lý Thái một cái. Lão tướng quân từng trải phong sương trên mặt, không một chút biểu tình nào, trầm giọng nói. Hết thảy đều gần giống với thực chiến. Có xuất hiện cái ngoài ý muốn cũng là bình thường. Chiến tranh thì không nói đến điều kiện. Điểm này Tô Mộ Bạch làm tốt lắm. Lâm Tam e rằng phải thua rồi. Từ Chỉ Tình cắn răng. Mới vừa rồi chính nàng nói cho Lâm Tam, song phương mỗi bên có 1.000 người tham chiến. Vậy mà trong nháy mắt, Tô Mộ Bạch lại biến ra số nhân mã gấp 5 lần. Tóm lại, tuy là bắt nguồn từ sự vô tâm, nhưng cũng là nàng báo sai tin tức, hãm Lâm Tam vào hiểm cảnh. Trong lòng nàng có chút hoảng hốt. Trận này Lâm Tam có khả năng kiên trì vượt qua không? Hoàng đế nghe mấy người nói chuyện, nhất thời vô cùng hứng thú nói. À, Tử Ái Khanh, Lý Ái Khanh, theo lời các người nói, số binh mã thay đổi này đúng là do Tô Mộ Bạch lâm thời làm ra, các người đều không biết. Lý Thái ôm quyền nói. Bẩm báo hoàng thượng, đạo dùng binh giả thật khôn lường, hành động này của Tô Mộ Bạch chính là hợp với đạo dùng binh, cũng là ngoài ý liệu của mọi người. Trường thực chiến này e là sẽ rất náo nhiệt. Hoàng đế trên mặt lộ ra một chút cười, gật đầu nói. Kẻ thành đại sự không cầu nệ tiểu tiết. Kỳ chiêu này của Tô Mộ Bạch cũng coi như là không ngủ công chấm một phen khổ tâm, đưa hắn sắp đặt đến bên lão tướng quân học tập. Tốt lắm. Tử Ái Khanh, ngươi cho rằng Tô Mộ Bạch cùng kỳ nhân mà ngươi đề cử, ai giỏi ai kém? Từ Vị suy tư một trận, ôm quyền nói. Bẩm hoàng thượng, Tô Trạng Nguyên dụng binh thần kỳ, đích xác có chỗ ngoài dự đoán. Nhưng người vi thần đề cử này cũng không phải là nhân vật dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trận này e là đánh thật sự. Muốn đánh, phải đánh thật mới tốt. Hoàng đế cười to nói, trong mắt lộ ra một tia cười thần bí. Trừ Vị Ái Khanh, hôm nay diễn binh lại có tình hình ngoài ý muốn. Để chúng ta tận mắt nhìn thấy sức mạnh thực sự của đại hoa ta, chính là trăm năm khó gặp. Chúng ta ở chỗ này bình tĩnh mà xem kỳ biến đi. Chúng thần thấy hoàng đế hứng thú dâng cao, cũng liền âm âm hưởng ứng, ánh mắt hướng tới trong giáo trường. Từ Vị lo lắng nhìn ra xa, chỉ thấy ra xa 5.000 binh mã của Tô Mộ Bạch trận hình ổn định, đàn sen dài đặc như thủy triều tràn tới hướng đối diện. Lâm Tam tuy là bị vây vào thế kém, nhưng trong quân kỷ luật nghiêm chỉnh, không chút manh động, trong lòng hắn hiện lên một chút hy vọng. Lâm tiểu huynh, người cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Lý Thái thấy Chỉ Tình đầy mặt sầu lo, liền nói. Chỉ Tình nha đầu, ngươi xem trận này là Tô Mộ Bạch thắng hay là Lâm Tam thắng? Từ Chỉ Tình trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới thở dài nói. Ai thắng ai bại, Chỉ Tình không dám đoán bừa. Ta chỉ biết một điểm, đó là Tô Mộ Bạch dù có thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Từ Vị liếc mắt nhìn Chỉ Tình, gật đầu cười nói. Chỉ Nhi, người đem Lâm Tam này ra nhìn thấy rồi. Người này làm việc làm người không theo một gương mẫu nào, tất thảy đều có thể ngoài dự đoán của mọi người. Hắn chuyển hướng sang Lý Thái nói. Lý lão tướng quân, hay chúng ta cùng đánh cá đi. Trận hôm nay nếu là Lâm Tam thắng, ta liền mời ngươi tới nhà ta uống 3 ngày. Lý Thái còn chưa trả lời, hoàng đế nghe được cười thích thú nói. Tử Ái Khanh, nghe người nói thế, chẳng lẽ người đối với vị kỳ nhân tự mình đề cử cũng không tin tưởng, chuyển sang ưa thích Tô Mộ Bạch, nếu không thì sao lại chịu bỏ tiền mua rượu? Từ Vị lắc đầu nói, không phải vậy, không phải vậy, lão thần cũng muốn bán ra chỗ rượu tích chữ này đi. Nếu là Lâm Tam thắng, ta xin đứng ra làm chủ, mời chư vị đồng điêu uống 10 ngày 10 đêm, cũng là cam tâm tình nguyện. Hoàng đế cười nói, cái này thật thú vị. Tử Ái Khanh, lần này ngươi làm chủ, cũng tính cho trẫm một phần. Ta từ lâu cũng muốn tới nhà ngươi thưởng thức nữ nhi hồng lâu năm của khanh. Một câu nói ra mọi người đều cười to. Từ Chỉ Tình cũng đỏ bừng mặt. Từ Vị cất kỹ nữ nhi hồng, đó là vì nữ nhi này. Đáng tiếc Từ Chỉ Tình hồng nhan bạc mệnh, còn chưa quá môn, chưa thấy mặt hôn phu thì vị hôn phu đó đã tử chiến tại xa trường rồi. Nữ nhi hồng này đến bây giờ còn chưa mở ra. Hoàng đế nói những câu này là cố ý trêu chọc nữ quân sư. Mọi người nghe được đều vui vẻ, chỉ có Lý Thái lắc đầu thở dài. Làm trì hoãn việc trung thân của Chỉ Tình quả thật là lỗi của Lý gia. Hắn nhìn Từ Chỉ Tình một cái than thở. Chỉ nhi, nếu người có người nào đúng với ý thích, đề xuất với bá bá vì ngươi làm mai. Ngươi là khuê nữ của Từ gia, cũng là khuê nữ của Lý Thái ta. Chúng ta nhất định phải làm đám cưới thật lớn, gả ngươi đi. Từ Chỉ Tình sắc mặt ửng đỏ tự nhiên cười nói. Tào Hòa Thượng cùng Lý bá bá hậu ái, Chỉ Tình mê đắm vạn vật, đối với chuyện nữ nhi cũng không chút lưu luyến. Rượu ngon của Từ gia ta, xin mời chư vị uống thoải mái. Mau nhìn! Từ Vị đang tập trung nhìn tinh thần ra xa trường đằng xa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thu hút ánh mắt của mọi người chuyển hướng ra giáo trường nhìn lại. Chỉ thấy quân kỳ trong ba quân của Lâm Tam lay động, bóng người qua lại, Lâm Tam bắt đầu hành động. Nghe được lời nói của Lâm Văn Vinh, Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên nghênh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giáo trường cắt bụi dập dần, một đám người dày đặc. Trong tiếng ngựa hí vang, vô số người chào đến như là thủy triều, nhanh chóng vọt tới hướng tới đối phương. Còn bà nó, có ít nhất cũng là 5.000 người. Hồ Bất Quy nhếch miệng nói, trong mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Lần này có thể đánh rồi, tên Trạng Nguyên kia còn có thể chơi chiêu này, thật sự là không phải kẻ ngu ngốc. Lý Vũ Lăng là lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh to lớn như vậy. Hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng là xuất thân từ gia tộc cầm quân. Thấy tình hình trước mắt, trường đao trong tay vung lên, tuấn mã cũng hí vang, hưng phấn kêu to. Đánh à, đánh cho thỏa thích. Hai cái tên này đều là kẻ cuồng chiến tranh à? Đỗ Tu Nguyên cười khổ một tiếng. Hắn am hiểu mưu lược, gặp chuyện trầm tĩnh tỉnh táo. Thấy đối thủ trước mắt gấp 5 lần mình, thế tới hùng mãn, khí thế mãnh liệt, lo lắng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, nói khẽ. Tướng quân, làm sao bây giờ? Còn bà nó, tên họ Tô này, thoạt nhìn thì lịch sự tào nhã, không nghĩ tới vẫn còn là một cao thủ ám đấu à? Lâm Văn Vinh nuốt nước miếng một cái, thấm ướt cổ họng khô khốc hỏi. Đỗ đại ca, nếu cùng bọn họ liều mạng đánh bữa tới, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy, ngày thường đều đối diện nhân mã cùng nhau luyện binh. Đối với bọn hắn, sức chiến đấu hiểu biết rất rõ ràng. Nghe như vậy, Trầm Tư nói. Dùng một địch hai, các huynh đệ thắng dễ dàng. Dùng một địch ba, sợ là không được. Lấy một địch ba cũng không vấn đề gì. Hồ Bất Quy lại cương ngạnh nói. Lâm tướng quân, những người dưới tay ta tuyệt không sợ chết. Hồ Bất Quy này giống với dạng phần tử hiếu chiến. Lâm Văn Vinh tự nhiên không dám tin nghe lời hắn nói. Nhưng thật ra so với Đỗ Tu Nguyên gần như nhau. Lâm Văn Vinh ngày đó đề nghị chế độ đào thải kẻ yếu luôn luôn được Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy trung thực chấp hành. Cái này gần như là thủ đoạn tàn khốc, bất cận nhân tình. Đối với việc tăng cường sức chiến đấu của quân sĩ có tác dụng cực lớn. Lấy một địch hai tuyệt không phải nói vô căn cứ. Nhưng quân sĩ đối diện cũng là tinh nhuệ của Đại Hoa, tuyệt không thể có chút kinh thường. Trong lúc mấy người đang trầm tư, Lâm Văn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy 5.000 nhân mã của Tô Mộ Bạch. Kỳ binh ít nhất là 5.000, tuấn mã hí vang, trường đao vung cao, lao đến tấn công vào kẻ địch phía trước. Đội hình tụ hợp không phân tán, có sức tập trung, hiển nhiên là thao luyện đã lâu, trận hình thuần thục. Phía sau là vô số trường mâu bộ doanh, theo sau kỵ binh, đội đoàn nghiêm cẩn, sĩ khí mạnh mẽ, hiển nhiên là không dễ sánh được. Kỵ binh cùng bộ doanh lúc đó cách nhau hơn 10 trượng. Đây cũng là một đội hình tiêu chuẩn kỵ bộ hợp đồng tác chiến. Thấy mấy ngàn kỵ binh đối phương xung kích đi trước, Lâm Văn Vinh khẽ cắn môi. Mẹ kiếp, may mắn lão tử cũng là lão tổ tông chơi thủ đoạn. Sớm bảo Lý Thánh chuẩn bị đồ vật, bằng không lúc này đây, thật sự là bị họ Tô này diệt mất cũng còn không biết. Lý Thánh! Lâm Văn Vinh quát lớn. Có mặt tướng! Lý Thánh thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kích động. Theo sau hắn cũng là mấy trăm nhân mã, kéo theo hơn 10 chiếc xe lớn, trên xe chứa đầy cỏ khô, đúng là lương thực chuẩn bị cho chiến mã. Lý đại ca, ta không nói lời thừa nữa. vinh dự sinh tử của mấy ngàn huynh đệ ta giờ trong tay ngươi. Lâm Văn Vinh hơi trầm ngâm nói. Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tô Nguyên đưa mặt nhìn nhau. Lâm tướng quân, thế này là có ý tứ gì? Chẳng nhẽ trận này muốn cho Thần Cơ Doanh xung sát? Lý Thánh khom người nói. Tướng quân tính toán không hề sai sót, phòng ngừa cẩn mật, mặt tướng tâm phục khẩu phục. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, cũng không giải thích, sắc mặt nghiêm chỉnh quát lớn. Thần Cơ Doanh ở đâu? Mấy trăm cung thủ ra khỏi hàng, kết hợp thành đội hình chiến đấu, cầm trong tay cung cứng, xếp thành hàng lối trước trận, hai mắt sáng rực, chính là đối kháng với mấy ngàn kỵ binh đối thủ xung kích phía trước. Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tô Nguyên sắc mặt đồng thời đại biến. Mấy trăm xạ thủ này có thể nào ngăn cản hơn ngàn kỵ binh quân đang xung kích? Lâm tướng quân chẳng lẽ điên mất rồi? Lâm tướng quân, Hồ Bất Quy nóng lòng muốn nói. Lâm Văn Vinh vung tay lên nói. Nghiêm chỉnh chấp hành, nghe lệnh chỉ huy, tiến thủ chuẩn bị. Hơn trăm tiến thủ dương cung lắp tên, nhìn kỵ binh kia tiến tới như là gió, đảo mắt đã tiến vào phạm vi cung tên bắn tới. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng, bắn tên. Mấy trăm mũi tên bay tán loạn như cào cào hướng đến kỵ binh đang xung kích bắn tới. Cung tiễn dùng trong trận diễn tập lần này, đầu tên đều đã bị bịt lại, thực sự là có sức bắn ra thì có, nhưng không có đầu nhọn nên lực sát thương bị hạn chế rất lớn. Binh sĩ Thần Cơ Doanh trong quân của Lý Thánh đều là thần tiễn thủ trăm người có một. Trận mưa tên này độ chính xác cực cao, có đến một nửa bắn trúng mắt tuấn mã đang phi tới. Mấy trăm chiến mã cùng nhau hí lên một tiếng đau đớn, bốn chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hơn 10 kỵ sĩ trên ngựa ngã theo, tiếng rên rỉ vang lên không dứt. Đánh tốt lắm! Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, hưng phấn kêu lên. Hắn lần đầu thấy khung cảnh thực chiến, lại vẫn còn tính trẻ con, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Bọn người Đỗ Tô Nguyên và Hồ Bất Quy lại vẫn như cũ lo lắng trùng trùng. Phương pháp bắn mắt ngựa này là Hồ Bất Quy học được từ người Hồ. Hơn nữa, Thần Cơ Doanh thực sự là thần tiễn thủ, mặc dù hiệu quả không sai. Nhưng đối phương chỉ ít có 1.500 kỵ binh, thiệt hại mấy trăm không thể gây thương tổn đến gần cốt, ngược lại càng kích thích sát khí của bọn họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, kỵ binh đối phương bị thất bại một trận, giống như là phát ra hung tính, càng vội chạy đến chém giết. Trong khi chạy, đội hình thay đổi, từ ngang biến dọc, làm cho xạ thủ mất đi mục tiêu. Cùng tiễn của Thần Cơ Doanh nhất thời mất đi uy lực, đợi đến khi mưa tên bắn xong một trận nữa, kỵ binh đối phương thiệt hại đã giảm hẳn. Xông lên! Những kỵ binh phía trước hùng tráng nhô cao, ngựa lao như bay, bởi dọc biến thành ngang như thủy triều hung hãn tràn vào. Thần Cơ Doanh lùi ra sau, Lý Thánh. Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng hạ lệnh. Nhận lệnh. Lý Thánh sớm xuất lĩnh binh lính thủ hạ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ mệnh lệnh. Nghe Lâm tướng quân ra lệnh, mấy trăm binh sĩ Thần Cơ Doanh thúc ngựa, nhanh chóng lôi lương thảo trên xe ngựa xuống. Trong nháy mắt đã dựng trước kỵ binh đối thủ một đạo bình phong bằng cỏ khô. Lương thảo vừa mới ném xuống xong, kỵ binh đối thủ đã trùng sát tới. Lý Thánh hốt hoảng hét lên một tiếng, lùi mau, lùi. Mấy trăm kỵ binh trong ba quân của Lâm Tam quả thật là theo chấp hành nghiêm lệnh, vừa nghe tướng quân hạ lệnh lui lại liền phi lên chiến mã, thúc ngựa chạy như điên. Tư thế tuy thuần thục vô cùng nhưng lại là dùng trong lúc chạy trốn, thực sự khiến người cảm thấy đáng tiếc. Trên thành lâu, hoàng đế cùng chúng thần cũng nhìn rõ rành rành tình hình trước mắt. Lâm Tam này cũng không trụ lại được rồi. Một lượt mưa tên qua đi, liền vội vàng lui lại, chỉ dựa vào lương thảo xe ngựa chắn ở phía trước là có thể chống đỡ thiết kỵ thế như trẻ tre của Tô Mộ Bạch sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ánh mắt mọi người đều dồn lên trên người Tử Vị. Tử Vị đại học sĩ học thức siêu phàm, nhãn quang độc đáo, chỉ là hôm nay mất đi cái nhìn, cực lực đề cử tới hoàng thượng nhân vật bất thành khí như vậy, thực sự khiến người ta thất vọng. Lý Ái Khanh, Tô Mộ Bạch trận này dùng binh thế nào? Có sơ sót gì không? Ánh mắt hoàng đế nhìn vào trên chiến trường hai bên giao chiến, nhưng hỏi Lý Thái ở bên. Lý Thái lắc đầu nói, Tô Mộ Bạch lần này dùng binh là bình thư chiến pháp điển hình, kỵ xung bộ tùy, nghĩa là kỵ binh lên trước, bộ binh theo sau. Ứng dụng thật là không sai, thật hình kỵ binh biến hóa mau lẹ, xung kích mạnh mẽ, bộ doanh tốc độ cũng không sai, chỉ là... Trên tường thành này, hiểu binh pháp tác chiến thực sự không có mấy người. Lý Thái là đại hòa đệ nhất danh tướng, trải qua hàng ngàn trận đánh, kinh nghiệm phong phú bao nhiêu, hắn nói tự nhiên là không có sai. Hoàng đế nghe hắn tán dương Tô Mộ Bạch có chút gật đầu, lại nghe hắn thay đổi ngữ khí liền cười nói. Lão tướng quân, chỉ điểm một câu hậu sinh vãn bối, nhưng lại khách khí như vậy làm gì? Có gì hãy cứ nói hết ra đi. Lý Thái ngừng nhìn nói. Duy nhất không đủ cũng là cự ly giữa kỵ binh cùng bộ doanh. Hiểm nỗi duy trì khoảng cách xa một chút. Theo như binh thư mà xem, cự ly này cũng tính là đúng. Nhưng theo kinh nghiệm thực chiến của lão thần mà xem, điều này có điểm không ổn rất lớn. Thí dụ như là tác chiến trên bình nguyên, kỵ doanh và bộ doanh liên kết với nhau gần một chút, để ngừa bị kỵ binh địch chặt đứt. Từ nha đầu, người xem thế nào? Hoàng đế mỉm cười nhìn Từ Chỉ Tình một cái. Từ tiểu thư không người ý nói. Ý kiến của Lý Bá Bá, Chỉ Tình vô cùng tán thành. Cuộc chiến hôm nay e là sinh ra chuyển biến ngược. Hoàng đế gật gật đầu. Nói về Tô Mộ Bạch xong rồi, lại nói về vị kỳ nhân Từ Ái Khanh đề cử. Lý Ái Khanh, người nghĩ hắn biểu hiện thế nào? Lý Thái nhìn ra xa ở đống cỏ ngăn trở trước kỵ binh một cái, lắc đầu nói. Lầm tàm người này làm việc, lão thần nhìn không ra. Đống cỏ ngăn binh này cũng không phải là binh pháp trên quyển binh thư nào. Nhưng từ tình thế chiến trường mà xem, có một điểm có thể khẳng định. Việc gì có thể khẳng định? Hoàng đế nghe lão tướng quân phân tích cuộc chiến, nhưng lại nghe tới thích thú vội vàng hỏi. Lý Thái cười nói. Từ nha đầu, tới người nói đi. Ánh mắt chúng thần đều dồn cả vào người Chỉ Tình, ngay cả thành vương kia vẫn trầm mặc ít nói, cũng lắng tai nghe lời nói của Chỉ Tình. Từ tiểu thư mỉm cười nói. Trong chiến sự thường xuyên xảy ra, đống quả khô ngăn binh này của Lâm Tam chưa đánh đã chạy, chỉ có hai khả năng. Hoàng đế cười khổ nói. Từ nha đầu, ngươi không nên ngăn sự hứng thú của trẫm. Nữ nhi hồng kia của nhà ngươi, trẫm sẽ cho ngươi tiếp tục bảo quản là được rồi. Mọi người cười to. Từ Chỉ Tinh sắc mặt đỏ lên khẽ nói. Nếu không phải là Lâm Tam này vô năng, thì chắc chắn là dùng yếu nhược đối địch, tất có dự mưu phía sau. Dự mưu phía sau? Mọi người kinh nghi một trận. Lương Thảo này có thể có cái gì lợi hại? Huống chi toàn quân Lâm Tam đã lui lại, chẳng lẽ trong đó có dấu người? Hai tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, đất núi rung chuyển, tường thành trên mặt đất đều rung động, loàn trướng của hoàng đế cũng lay động khẽ một trận. Người nào khai pháo? Mau hộ giá, hộ giá! Chúng thần kinh hãi thành một đoàn, cao giọng kêu lên. Mấy hộ vệ thị tùng vội vàng vây lấy bên người hoàng đế, che chắn ở bên trong. Chỉ có Từ Vị, Lý Thái là những người đứng yên không hoảng hốt. Hoàng đế cười nói. Hộ giá cái gì? Đây là thực binh giao chiến, bắn hai quả pháo không phải là bình thường sao? Hắn đưa mắt nhìn lại, đã thấy đối diện một mảng hỏa quang, binh mã Lâm Tam ở nơi nào cũng nhìn không thấy. Kỵ binh của Tô Mộ Bạch thế tới cực nhanh, nháy mắt đã đến trước xe Lương Thảo. Thấy quân sĩ Lâm Tam vứt xe mà đi, chúng binh sĩ kỵ doanh trong mắt thể hiện lên một tia khinh miệt, thế ngựa không ngừng, trực tiếp đem Hưng Thảo ngăn trở kia phá ra. Mấy ngàn nhân mã dũng mãnh vọt qua, xe đầy cỏ khô bị phá ra tán loạn khắp nơi, hình thành một đội hình dàn trải kéo dài, cảnh tượng thật là hoành tráng. Trong chớp mắt, kỵ binh liền đột phá phòng tuyến cỏ khô, thẳng tới trong ba quân của Lâm Tam. Một tiếng thê lương thét thất thanh đột nhiên vang lên. Một viên đạn pháo to lớn bắn đến trước mắt rồi rơi trên đống cỏ khô sau lưng kỵ binh. Đống cỏ khô trong nháy mắt thiêu đốt. Ngàn kỵ binh của Tô Mộ Bạch nhất thời toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đây là diễn binh không phải thực chiến. Lâm Tam dám khai pháo, chẳng lẽ hắn điên rồi? Suy ngẫm chưa xong, lại nổi lên một trận nổ kinh thiên. Cũng là đống cỏ khô kia nổ ra, một thanh âm tiếng nổ kịch liệt vang lên, tựa như là pháo bắn không ngừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn thổi đến mặt. Trong sát na, đống cỏ khô vừa nổ mạnh vừa kịch liệt thiêu đốt, hình thành một biển lửa thật dài, đem bộ binh cùng kỵ binh trong nháy mắt chia làm hai đoạn. Thuốc nổ. Thiên hộ của kỵ binh thoáng chốc đã hiểu được đạo lý trong đó. Trong đống cỏ khô này cất giấu tầng tầng thuốc nổ. Lâm Tam cố ý đem đám cỏ khô này vứt bỏ là vì làm cho người khác tự mình mất cảnh giác, sau đó dùng hỏa pháo châm lửa cho thuốc nổ. Mẹ kiếp, đây còn là diễn tập sao? Lâm Tam, đây là giết người đó. Sóng nhiệt rừng rừng truyền đến, trên mã xung phong phía trước cảm nhận được thế lửa cuồn cuộn phía sau, nhất thời cùng hí lên, bốn vó tung ra, liều mạng chạy về phía trước. Đây vốn là trên mã huấn luyện thuần thục. Trong ngày thường đè cương một cái liền có thể thu phóng tự nhiên, nhưng hôm nay đối mặt với biển lửa hừng hực phía sau, mặc cho kỵ sĩ lôi đứt dây cương cũng không ngừng được thế ngựa. Mấy ngàn con tuấn mã phát điên phóng về phía trước. Mười mấy thất chiến mã đi đầu vọt lên phía trước, đi được vài bước đột nhiên trùng máu xuống, chân trước uốn cong, đầu ngựa hạ xuống ngã cắm đầu về phía trước. mười mấy tên kỵ binh bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất. Bán Mã Tác! Tên Thiên Hộ trong lòng kinh hãi, thật sự là người ngựa phía sau lại tới. Hắn nâng trường đao lên, liều mạng kéo cương ngựa hét lớn. Ngừng tiến tới, ngừng tiến tới, phía trước là Bán Mã Tác. Hơn 1000 kỵ sĩ tự nhiên biết sự lợi hại của Bán Mã Tác. Nhưng đối diện với thế lửa kia thiêu đốt phía sau, chiến mã bình thường cực kỳ dễ sai bảo đã sớm nổi điên. Mấy trăm thớt chiến mã đồng thời phóng về phía trước, vướng phải Bán Mã Tác liền ngã xuống. Tuần mã phía sau cũng ngừng không được thế ngựa, nhảy lên trên cao, lại dẫm nát người đồng bạn phía trước. Liên tiếp ngã quỵ trên mặt đất, miễn cưỡng kéo cường tuần mã, nhưng lại khiến cuồng tính bộc phát, hí lên một tiếng, chân trước dựng cao thẳng đứng so với mặt đất, đem đám kỵ binh ngày thường sống chết nương tựa vào nhau hất mạnh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, người ngã ngựa lật, tiếng kêu la khắp nơi, khung cảnh cực kỳ thảm liệt. Đỗ Tu Nguyên nhìn tình hình trước mắt, trong lòng có chút không đành lòng. Dù sao đây đều là huynh đệ của mình, mặc dù không tới mức bỏ mạng, nhưng dạng thương thế nghiêm trọng này, không dưỡng thương cả tháng, sợ là không khôi phục được. Lâm Vận Vinh cũng hiểu rõ tâm tình của hắn. Ra tay thế này, hắn làm sao có thể chịu được. Nhưng đây là thực chiến. Hôm nay chính mình đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không như thế, đám kỵ binh trong trường này, phía trước có dây thừng, phía sau có lửa mạnh, đã thành mục tiêu sống cho thần tiễn thủ. Nếu muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Hắn vỗ vỗ bả vai Đỗ Tu Nguyên cười khổ nói. Đỗ đại ca, huynh nên coi chúng ta đang là người hồ. Bởi như thế tâm lý cũng cảm thấy tốt hơn. Những huynh đệ này bây giờ bị thương, nhưng lại nhận được kinh nghiệm giáo huấn. Ngày sau thật sự gặp người hồ hung hãn, có thể chảy máu ít hơn. Huynh nói có đúng hay không? Đỗ Tu Nguyên cười sang sảng nói. Lâm tướng quân nói đúng cực kỳ. Bây giờ chúng ta là ác nhân, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đỗ Mỗ tự nhận học thuộc binh thư, nhưng nếu nói về mưu học, cũng không phải là đối thủ của người. Trong cỏ khô này giấu thuốc nổ, cũng chỉ có Lâm tướng quân người dám làm. Chỉ là chúng ta hôm nay lại ở trước hoàng thượng nổ pháo, là đại bất kính, không chừng sẽ rước lấy giặc rối. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Cái này ta nói không được. Dù sao ta cứ đánh như vậy, không phải muốn xem ta bị đối thủ đem ra làm bánh bao thịt quét sạch sao? Đỗ Tu Nguyên tư duy tỉ mỉ, có hỏi chút nhưng cũng là xuất ra sự quan tâm thật sự. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, lại nói. Bắn pháo cũng đã bắn rồi, nhưng mà tướng vẫn có một chuyện lo lắng. Lâm Văn Vinh cười nói. Huynh chẳng lẽ muốn hỏi ta bắn pháo, Tô Mộ Bạch có thể hay không cũng cho chúng ta vài phát pháo? Đúng là như thế. Đỗ Tu Nguyên gật đầu nói. Giờ chúng ta là người khởi xướng, hắn sẽ không đương tay. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Ta đây chính là đánh bạc. Cá là hắn không dám khai pháo. Chúng ta dùng pháo nhưng cũng chỉ là đốt cỏ. Tới tận bây giờ ta còn chưa cùng bọn họ thực sự phạm qua. Hắn là kẻ đọc sách lại muốn làm quan, không giống chúng ta không có chút cố kỵ nào như vậy. Nếu là hắn thật sự dám khai pháo, chúng ta liền với 1500 kỵ binh của hắn cùng nhau xong đời. Hắn tất nhiên là giành được thắng lợi. Hắn lạm sát người vô tội, coi binh lính như cỏ rác. Thành danh này truyền ra ngoài, như thế nào có thể lãnh binh, như thế nào có thể làm quan? Huynh nếu là hắn, huynh có dám hay không? Đây là nhân tính à? Đỗ Tu Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Lâm tướng quân nhìn người chính là luôn nhắm đến chỗ yếu hại của đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, đếm khắp ở trên triều và trong nhân gian, lại có người nào có thể so sánh với hắn? Bộ doanh phía sau kỵ binh, thấy trước mắt đường đi bị chia cách, phía trước tinh kỵ lại trúng mai phục. Bộ doanh Thiên Hộ nhất thời khẩn trương, mang theo thủ hạ nhân mã liều mạng phóng tới phía trước. Bọn họ biết rõ, chỉ có hội họp cùng kỵ binh phía trước mới có thể thay đổi cục diện thảm bại sắp tới. Đại quân Lý Thái trước khi xuất phát vẫn ở tại giáo trường thao luyện diễn tập. Đa số lương thảo trong trường là cỏ khô dành cho chiến mã trong nhiều ngày, chuẩn bị cực kỳ dồi dào, được Lâm tướng quân lợi dụng để dùng. Một phát pháo đốt lên, hỏa thế kia càng ngày càng vượng, để mấy ngàn bộ binh ngăn trở bên ngoài vòng lửa giữ, có thể dễ dàng dập tắt được sao? Còn mẹ nó, cái này mới được gọi là chiến tranh chứ. Trong mắt Hồ Bất Quy hung tính đại phát, cũng bất chấp đối thủ cũng là tinh nhuệ của đại hoa, trường đao nâng lên, cao giọng thét. Các huynh đệ, sông lên! Thủ hạ của hắn là 500 kỵ binh, như một trận gió lốc, hướng về phía trước cuốn tới. Đây đều là do Hồ Bất Quy tỉ mỉ chọn ra, đích thực là hổ lang chi sư. Trải qua đại chiến thử thách, hùng mãnh bưu hãn, không phải là nói quá, lấy một địch bà cũng không phải là nói phét. Thủ hạ Tô Mộ Bạch cũng là kỵ binh tinh nhuệ của đại hoa. Chỉ là hôm nay bị vây chặt, chưa giao thủ cũng đã tổn hại gần một nửa nhân mã, lại là binh lính mệt mỏi, lòng người hoảng sợ, sức chiến đấu đại giảm. Mặc dù Thiên Hộ kia đang chỉ huy phía dưới liều chết ngoan cường kháng cự, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy dĩ giật đại lao, sĩ khí đang vượng. 500 kỵ binh xông vào, liền như gió cuốn mây bay, đào chém thương gạt, đem kỵ binh đối phương gạt rơi xuống ngựa. Tuy là thương chẳng có đầu, đào không có mũi nhọn, nhưng kỵ binh giao chiến bị gạt xuống ngựa chính là thất bại. Cháu ruột của Lý Thái là Lý Vũ Lăng, tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng ngoan cường theo sát phía sau Hồ Bất Quy cùng Hứa Chấn, vọt lên thứ ba, tiến tới trận địa địch đầm chém. Trong nháy mắt, hai người tung hoành, uy mãnh dị thường, tướng môn Hồ Tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Hồ Bất Quy bên này chiến đấu với kỵ doanh gần đến hồi kết. Đỗ Tu Nguyên đưa mắt chuyển hướng đến bộ doanh đối diện, nhất thời cả kinh nói: "Lâm tướng quân, quân địch sắp xuyên qua hỏa trường rồi." Lương thảo thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt, 3.000 bộ binh căn bản không thể dập tắt, chỉ là ngăn lửa lớn ở hai bên, ở giữa hình thành một thông đạo không rộng lắm, mấy nghìn nhân mã từ đó xuyên qua tới trợ giúp kỵ doanh. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn xa xa, thấy ngàn bộ binh đao thương sáng ngời, sóng người cuồn cuộn giống như một dòng nước đen cuốn về đối phương đánh tới. Hắn cười hắc hắc, quạt lông trong tay phe phẩy: "Hơ, binh gấp 5 lần có thể công thành. Hôm nay là tác chiến trên bình nguyên, Tô Mộ Bạch tuy là chủ công, nhưng tại sao lại cần phải dùng binh gấp 5 lần? Trạng Nguyên huynh này quả thật là rất cẩn thận." Đỗ Tô Nguyên thấy hắn mặt mày tươi cười, thật nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, cũng không biết hắn có cái chủ ý gì. Nhưng thấy bộ binh đối phương càng tụ càng nhiều, đại bộ phận vượt qua vòng lửa, tập kết đội hình, chính là kết đội công tới phía trước. Không thể không thừa nhận, Tô Mộ Bạch này dùng binh nhất cử nhất động đều hàm chứa đạo của binh thư một cách thâm sâu. 3.000 bộ binh trước mắt trận hình chặt chẽ, tiến có thể công, lùi có thể thủ, lĩnh hội thấu đáo đạo dùng binh, xem ra Trạng Nguyên huynh đối với binh thư đích xác cũng khổ công một phen. "Đỗ đại ca, huynh giúp ta xem, bộ binh Tô Mộ Bạch đã tới nơi chưa?" Lâm Văn Vinh mỉm cười nói. Đỗ Tu Nguyên ngưng mắt nhìn ra xa nói: "Bẩm cao tướng quân, 3.000 nhân mã đã qua một nửa." Lâm Văn Vinh gật gật đầu. Hồ Bất Quy xuất lĩnh kỵ binh nhìn thoáng qua, chỉ thấy song phương kịch chiến đã gần đến hồi kết. Kỵ binh đối thủ phần lớn đã bị gạt xuống ngựa, chỉ còn thừa mấy tên đang liều mạng dãy giụa. Giữa trường chiến mã náo loạn, chạy trốn tứ xứ, vô cùng hỗn độn. Lâm tướng quân dương lông mày hét lớn một tiếng: "Đỗ Tu Nguyên đâu?" "Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi." Đỗ Tu Nguyên trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm quyền lớn tiếng nói: "Mặt tướng ở đây." "Người xuất lĩnh 400 bộ doanh, hiệp trợ Hồ Bất Quy trình đốn lại ngựa của kỵ doanh đối phương, chỉ cần là còn thở, ngựa không gãy chân, tất cả đều thu thập lại cho ta, tụ tập tại chính diện địch quân, giao cho Lý Thánh xử lý." "Tuân lệnh." Đỗ Tu Nguyên hưng phấn đáp, mặc dù không biết Lâm tướng quân muốn trên mã này làm cái gì, nhưng nhìn hắn mi gian có ý cười, bản năng Đỗ Tu Nguyên có một loại trực giác, Lâm tướng quân sớm đã có chủ ý rồi. 400 tướng sĩ bộ doanh dành sức sẵn sàng hành động, dưới sự chỉ huy của Đỗ Tu Nguyên, cấp tốc chạy tới hướng kỵ binh giao chiến, ghi nhớ lời dặn dò của Lâm tướng quân. 400 binh sĩ thấy giữa trường chiến mã tán loạn liền liều mạng tiến lên tóm lấy dây cương, những chiến mã này bị ánh lửa làm cho sợ hãi, sinh ra bất an cùng cực, vất vả lắm mới đưa chúng đồng thời tập trung lại, mỗi người đều nắm trong tay hai thớt chiến mã. Người hét ngợi hí náo nhiệt phi thường. Hồ Bất Quy nói dùng một địch ba tuyệt không phải là giả. Trong chớp mắt, tàn dư của kỵ binh đối phương chỉ còn lại có một người chủ tướng kia thôi. Hồ Bất Quy một đao đánh lên người thiên hộ đầu lĩnh của đối phương, đem hắn ngã xuống ngựa. Thiên hộ kia trên mặt đất lăn một vòng, lại trợn mắt tức giận đứng lên, vô cùng không phục. Hồ Bất Quy ha hả cười to nói: "Lưu Quốc Hiền, ngươi phục hay là không phục?" Lưu Quốc Hiền mắt hồ mở to nói: "Dùng pháo đánh lén, chút âm mưu quỷ kế lừa đảo, Lưu Quốc Hiền ta không phục. Có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật chém giết một hồi." Hồ Bất Quy cười lạnh nói: "Các người 5.000 vây áp chúng ta 1.000, người cũng có khí phách cùng ta nói âm mưu quỷ kế sao? Nếu hôm nay bị gạt xuống ngựa là ta, người còn có thể nói cái gì âm mưu quỷ kế không?" Trên mặt Lưu Quốc Hiền hiện lên một tia xấu hổ, không nói gì nữa. Lâm Văn Vinh nhìn thấy liền lắc đầu. Hán tử ngay thẳng này quá ngay thẳng rồi. Ở chiến trường không thể giảng giải dũng mãnh chính trực, mọi người đều quang minh lỗi lạc, nói ra thật là dễ nghe, nhưng có thể dựa vào đó mà đánh nhau sao? "Bẩm tướng quân, kỵ binh quân địch đã bị quét sạch, xin tướng quân hạ lệnh." Hồ Bất Quy thúc ngựa chạy tới hưng phấn báo cáo. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, đã thấy từ xa Lý Thánh cũng thúc ngựa chạy lại báo cáo: "Bẩm tướng quân, thần cơ doanh của ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng." Lâm Văn Vinh mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hồ Bất Quy hiếu kỳ nói: "Lý Thánh, tướng quân bảo ngươi đi làm gì vậy?" "Hôm nay Lý Thánh một phát pháo bắn trúng giữa đống lương thảo, không sai một phân một ly nào, chính là công đầu." Trong lòng đang đắc ý, nghe được câu hỏi của Hồ Bất Quy liền cười nói: Hờ, thiên cơ bất khả lộ, người muốn hỏi, hãy đi hỏi Lâm tướng quân. Hắn đối với Lâm tướng quân không thể đơn giản dùng hai chữ bội phục mà hình dung được. Đây quả thật là thần. Phong Ngừa cẩn mật, đoán trước diễn biến. Trước lúc điều binh khiển tướng đã tự mình ăn bài chuẩn bị rất nhiều thứ hữu dụng. Lúc này mỗi thứ đều có thể dùng tới rồi. Lý Thánh mặc dù đối với Lâm tướng quân vạn phần kính ngưỡng, chỉ là hắn không nghĩ ra Lâm tướng quân đề phòng cái gì, căn bản cũng không đề cập đến. Cho dù địch nhân chỉ có 1.000 binh mã, Lâm tướng quân cũng dám chắc cũng sẽ như vậy, dùng tới những thứ đồ chơi này. Nguyên tắc của Lâm tướng quân chính là có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thủ đoạn thì cứ đem ra dùng hết, đơn giản thế nào thì làm thế ấy. Lâm Văn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước Đỗ Tu Nguyên cùng chúng tướng sĩ thủ hạ chung lòng hợp lực đã tụ tập được 800 thất ngựa đang cùng đợi hắn ra lệnh. Lâm tướng quân cười hắc hắc, xoay người lên ngựa, áo bào quét qua, quạt lông phe phẩy, lại có một loại khí chất tiêu sái dị thường. Hồ đại ca, Lý đại ca, chúng ta cùng Đỗ đại ca hội họp thôi. Lời vừa thoát ra, roi ngựa vút lên, hắn phóng ngựa dẫn đầu xông lên phía trước, chạy tới đám người Đỗ Tu Nguyên. Bộ binh của Tô Mộ Bạch đã qua tuyến lửa, vẫn có ưu thế áp đảo. Lý Ái Khanh, người xem trận đánh tiếp theo sẽ như thế nào? Hoàng đế trầm mi nhìn ra phương xa, mặt mang nét cười khẽ, trong mắt thần quang lấp lóe, không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Binh lực chiếm ưu thế, chưa chắc chiếm lợi về tình thế. Trận này Lâm Tam chỉ tốn không tới 100 người, nên làm tổn hại tới 1.000 năm tinh kỵ của Tô Mộ Bạch, có thể nói là đại thắng. Thành thế đang cường thịnh. Hơn nữa Lâm Tam này dụng binh khó đoán, không ai thấy được hậu trước của hắn đâu. Tô Mộ Bạch kia nếu muốn gỡ lại một ván, sợ là cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Thái nhìn xa trông rộng, đem chiến sự xem rõ ràng rành mạch. Mọi người nghe hắn nói đều khe khẽ gật đầu. Tư vị trong lòng cảm thán, Lâm Tam này thật sự là kỳ nhân cử mưu, làm kẻ khác kinh hãi vô cùng. Dù vậy, Lý Thái lời nói vừa truyền lại mang theo chút bực mình nói, tiểu tử này vô pháp vô thiên, trước mặt hoàng thượng cũng công nhiên bắn pháo, lại đem lương thảo của hơn 10.000 chiến mã đại quân làm đuốc, thật sự làm người ta phiền não. Nếu không phải đã từng nói chiến tranh không cần phải để ý, lão thần nhất định làm nghiêm khắc với hắn. Mọi người không dám đáp lời, Lý Thái rõ ràng đang trách cứ Lâm Tam, ý tứ ngầm thực sự, người thông minh đều nhìn ra, đây là vuốt đuôi tâm tình của hoàng thượng bảo chữa cho Lâm Tam. Hoàng đế mỉm cười nói, nếu trận đánh hôm nay hắn đánh thắng, trẫm liền khoản thứ cho hắn. Nhưng nếu hắn thua, lại đốt mất lương thảo của trẫm, lão tướng quân, ta sẽ giao cho người nghiêm trị. Hoàng thượng thánh minh. Tư vị liền phản ứng trước hết, vội vàng ôm quyền nói. Hoàng đế hà hà cười vài tiếng, lại nghe tử vị nói, tuy vậy, thật có một chuyện thần không rõ. Nói. Tư vệ dừng lại một chút, lén lén nhìn qua sắc mặt của hoàng đế nói khẽ. Hôm nay hai bên diễn võ, Tô Mộ Bạch lại tự tiện điều binh. Cái này thật sự không hợp tình hợp lý. Không phải vậy, không phải vậy. Lý Thái lắc đầu nói. Tử lão đệ, ngươi thực tình không hiểu. Diễu binh hôm nay chính là lão phu vì Tô Mộ Bạch mà sắp đặt. Sớm đã nói rõ, hắn thống xuất ra trên trận này. Hôm nay mấy vạn binh mã ở giáo trường, trừ số của Lâm Tam, còn lại đều tùy ý hắn điều động. Hiện tại tụ tập 5.000 binh mã cũng không vượt quá quyền hạn. Trên thực tế, nếu hắn muốn, hơn vạn binh mã còn thừa đều có thể sử dụng. Tô Mộ Bạch khổ đọc binh thư, rất có cái nhìn an bài binh bố trận. Có thể tùy cơ ứng biến, dùng binh gấp 5 lần làm chủ công, chính hợp tỷ lệ binh lính. Đại Hoa ta cùng người Hồ giao chiến, chính là hành động lão luyện thành thục. Lấy đại diễn luyện, dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng xứng đáng gọi là nhân tài có thể đào tạo. Trận đánh hôm nay cũng rất đáng ca ngợi. Nếu không gặp phải Lâm Tam, thủ thắng là chuyện không cần phải bàn. Lý Thái không hổ là bậc lương đống quốc gia, trung thành thẳng thắn, nói chuyện đúng trọng tâm, không lệch về Tô Mộ Bạch, lại không giúp Lâm Tam. Một lời này nói ra, mọi người đều gật đầu. Hoàng đế cười to. Thì ra Lâm Tam vô tình phải diễn vai người Hồ một hồi, đã ủy khuất cho hắn rồi. Có một Tô Mộ Bạch, lại có một người càng thêm thần kỳ chính là Lâm Tam. Nước có anh tài, lại là thiếu niên anh tuấn, đây là phúc của Đại Hoa ta. Quay đi quay lại, 3.000 bộ binh đối diện đã toàn bộ vượt qua tuyến lửa. mặt sau còn có 500 kỵ binh là đội dự bị của Tô Mộ Bạch. Hơn 3.000 người, một màn đen kịt hướng thẳng vào quân Lâm Tam xông tới. Tô Mộ Bạch cưỡi trên ngựa, nhìn trận hình của Lâm Tam ở xa xa. 400 bộ binh đứng ở ngoài cùng, phía sau là 500 tinh kỵ. Trong nền cho bụi mờ mịt kia hiện ra một phiến khôi giáp, một thân mang áo bào trắng trà trộn trong đó. Nhìn bộ dạng đó không phải Lâm Tam thì còn là ai nữa. Không phải do Lâm Tam quá xuất chúng, thật ra là trên thân hắn mặc áo bào trắng, trong tay một quạt lông nhỏ vô cùng lòe loẹt, muốn không nhìn thấy hắn cũng rất khó khăn. Cung thủ đâu? Tô Mộ Bạch trầm giọng hỏi. Sớm có thần tiễn thủ trong thần cơ doanh, công tiễn nhắm chuẩn Lâm Tam, chỉ là lúc này khoảng cách hai quân khá xa, tiểu tướng áo bào trắng kia lại tựa như một hồ điệp xuyên hoa, chạy quân trung không ngừng qua lại, nào đâu ngắm chuẩn được hắn. Nhìn khoảng trống giữa hai quân là một khu đất bằng phẳng, trên khuôn mặt âm trầm của Tô Mộ Bạch rốt cuộc cũng hiện lên một vẻ tươi cười. Mới vừa rồi bị Lâm Tam dùng thủ đoạn đoạt mất tiên cơ thắng một trận, thật sự là có khổ mà khó nói. Lúc này ta vẫn hơn người gấp mấy lần, xem ngươi còn thủ đoạn gì nào. Hai tay Lâm Văn Vinh xoa xoa mày, dưới háng hắc mã chạy qua chạy lại, nhìn kỹ một trận nói. Ê, tại sao không nhìn thấy Tô Mộ Bạch trạng nguyên kiêm thống suất? Hồ Bất Quy cười nói, nếu để ngươi nhìn thấy, hắn sẽ thành bia sống cho thần tiễn thủ, thống suất trong quân đội không dễ dàng lộ diện. Ngất, quả nhiên cùng một dạng giả hoạt như ta. Tiểu tướng áo bào trắng khẽ khẽ phẩy quạt lông, bộ dạng tiên phong đạo cốt, cợt nhả cười nói. Có lý, khó trách không thấy mặt tiểu tử kia. Các vị đại ca, đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng tướng cùng nhau kêu lên đáp lại. Tiểu tướng áo bào trắng cười hì hì, song thủ bắc lên miệng, mở to thanh quản thét lớn. Tô tướng quân, người còn ở đó không? Trả lời đi. Chúng ta trước tiên nói chuyện phía một chút rồi lại đánh. Hắn nội lực không kém, trung khí 10 phần, âm thanh truyền đi thật xa. Tô Mộ Bạch trong quân nhìn ra, chỉ thấy tiểu tướng áo bào trắng chấn định tự nhiên, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, quạt lông không ngừng phe phẩy, có sự mạnh mẽ không nói lên lời. Tướng quân, Lâm Tam vừa quát, có cần trả lời hắn không? Một tướng quân tham mưu bên cạnh người Tô Mộ Bạch nhẹ giọng nói. Tô Mộ Bạch lắc đầu. Hai quân đối mặt với nhau, kẻ mạnh sẽ thắng. Lúc này giữa ta và hắn là một khu đất trống trải, đã mất đường thảo, chiêu cũ của hắn khó có thể dùng lại. Vì thế hắn dùng kế nghi binh, sợ là ngầm tụ tập âm mưu, truyền tướng lệnh của ta. 3.000 bộ binh từ đội dọc biến thành đội ngang, duy trì khoảng cách, mau chóng hướng tới quân địch tấn công. Tấn công! 3.000 bộ binh như thủy triều điên cuồng cuốn tới quân trung đối diện. Đầu người đan xen dày đặc, khói bụi bốc lên bốn phía, trông xa như là châu chấu tụ tập trong ruộng. Lâm Văn Vinh đối với binh pháp không quen, nhưng thấy bộ binh của Tô Mộ Bạch đánh vào giãn cách có lý, không chút hỗn loạn, liền biết người này quả thật có chút bản lĩnh. Hắn chuyển đầu ngựa đứng thẳng trước tam quân, qua lại dò xét một vòng, thấy khoảng cách quân địch càng ngày càng gần, đột nhiên áo bào vung ra, quạt lông chỉ về phía trước, uy phong lẩm lẫm lớn tiếng nói. Nghe tướng lệnh của ta, bộ binh tản ra, kỵ binh tiến lên phía trước. Hồ Bất Quy, chỉ huy mã đội tấn công. Bộ doanh mau lẹ tránh ra, làm xuất ra một khoảng lớn cho kỵ binh Hồ Bất Quy xung phong. Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng, đàn ngựa đâu? Lời vừa phát ra, liền nghe phía sau một trận ngựa hí ồn ào. Hơn 800 thất ngựa chiến mã Đỗ Tu Nguyên bắt được, bị tướng sĩ kỵ doanh đoàn đoàn xô đi vọt lên phía trước. Chiến mã này đen trắng, vàng các loại màu sắc hỗn tạp, cao lớn khôi ngô, thể chất mạnh mẽ, am hiểu chạy trốn, tốc độ cực nhanh, liền như một đám mây trôi, mau mau chóng chóng về phía trước. Tô Mộ Bạch sắc mặt biến đổi, thiên toán vạn toán cũng không liệu được Lâm Tam sẽ có chiêu này. Hơn 1.000 con ngựa đồng thời tấn công, uy lực to lớn bao nhiêu, thủ hạ của mình có 3.000 nhân mã nhưng cũng không chịu được kiểu tấn công này. Biến trận, xếp thành đội dọc. Tô Mộ Bạch lớn tiếng kêu lên. Vội vàng truyền lệnh, trong lòng lại có một tia may mắn. May mắn chiến mã này còn chưa nổi giận, tốc độ tấn công còn trong phạm vi có thể khống chế. Hắn tâm tư chưa hết, chợt nghe một trận âm thanh karam karam. Tiếp theo hơn 1.000 thất chiến mã kia sau mông đít đồng thời bốc lên trận trận khói nhẹ. Bầy ngựa nhất thời điên cuồng hí vang, bốn vó tung ra, chạy trối chết về phía trước. Biến trận, biến trận! Tô Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt, quát lên thề lương. Muốn cái gì đến cái đó, Lâm Tam này chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế công thành? Sao thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ đến vậy? Nghiên ngựa cùng hí, tung vó điên cuồng, tốc độ nhanh biết bao nhiêu. Tốc độ người nào có thể kịp? 3.000 bộ binh trận hình chưa kịp điều chỉnh, tiếng cà rầm đã gần ngay trước mặt. Gần ngàn chiến mã trước mặt, chúng nhân như cứt nát, móng sắt xải ra, mạnh mẽ tiến đến, đem trận hình mà Tô Bộ Bạch kiêu ngạo tự đắc cắt thành mảnh nhỏ. Chúng tướng sĩ lăn trái ngã phải, khôi giáp tán loạn, một số bị chiến mã hùng hằng dẫm đạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô quân liền lửa thiêu đồng ruộng, không tìm ra được một mảnh đất hoàn chỉnh. Kỵ doanh xông lên, nhanh nhanh hàng phục chiến mã. Trong hỗn loạn, Tô Mộ Bạch quát lớn, 500 kỵ binh dự bị bên người là đạo thảo cứu mệnh cuối cùng của hắn. Nhưng binh sĩ bị chiến mã điên cuồng xung kích lùi lại phía sau, trong nháy mắt thành vật ngăn cản đường kỵ binh đi tới. Phía sau là lương thảo thiêu đốt hừng hực. Ở đâu xuất ra thông đạo có thể dung nạp 3.000 nhân mã thất trận bỏ trốn? Bình nhiều tướng mạnh vốn là gốc rễ của hắn, bây giờ lại là thành phiền toái lớn nhất của hắn. Tiểu tướng áo bào trắng lắc đầu cười, đốt một cây hương, đem quả pháo còn lưu lại trong tay châm lửa vào ném ra ngoài. Sau khi tiếng cà rầm vang lên, cũng là tiếng hắc mã giới háng cả kinh hí dài một tiếng, vó trước nhảy lên, thiếu chút nữa đem hắn ngã xuống ngựa. Lâm Văn Vinh kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Ây, trời ơi, cái trò chơi này lợi hại như vậy ư? Lão tử thật sự là thiên tài, trên đôi ngựa buộc pháo chuyện như vậy cũng có thể làm được à? Chúng tướng phía sau vừa buồn cười lại vừa bội phục. Lâm tướng quân dám nghĩ dám làm, thiên hạ có việc gì có thể đánh bại hắn? Chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều. Không cần Lâm tướng quân chỉ huy, đám người Hồ Bất Quy, Đỗ Tù Nguyên đã sớm xuất lĩnh tướng sĩ vọt tới. 3.000 bộ binh sớm đã bị hơn ngàn chiến mã làm tán loạn khắp nơi. Ai lo thân người ấy, chỉ có 500 tinh kỵ dự bị của đội Tô Mộ Bạch bảo tồn hoàn hảo. Lại thêm vào bộ binh tán loạn còn lại, cũng không đủ 1.500. Lại là quân tâm hoảng sợ, chống lại hổ lang chi sư của Lâm tướng quân, có lý nào lại chẳng bại. Tiểu tướng áo bảo trắng xông lên phía trước, trong tay cầm một cây đại đao không mũi nhọn. Đào vùng lên hạ xuống, gạt mấy người xuống ngựa, dáng điệu vô cùng tiêu sái đẹp đẽ. 500 tinh kỵ cuối cùng của Tô quân, sức chiến đấu vô cùng ngoan cường. Mấy người Hồ Bất Quy đánh mãi mới hạ được. Tô Mộ Bạch kia sắc mặt xám ngoét, đứng ở trung ương, sớm đã bị người ta bắt sống. Nhìn Lâm Văn Vinh nói, Lâm huynh, huynh quả nhiên bản lĩnh lắm. Tuy thế nếu đấu lại một trận nữa, Tô Mộ Bạch ta sẽ không bại dưới tay huynh lần nữa. Chiến tranh mà, có thua có thắng, rất là bình thường. Lâm Văn Vinh cười nói, ta còn nhớ tới ngày trước thưởng ngoạn trong vườn, nói về hoa lan thật là dễ chịu, Trạng Nguyên huynh có nghĩ thế không? Tô Trạng Nguyên lại thất bại rồi. Từ Chỉ Tinh hít thở thật sâu nói, trong lòng trỗi dậy một loại cảm giác kỳ quái. Lâm Tam này quân không có phép tắc nào, nhìn giống như đều là thủ đoạn vô cùng sắc bén, không tìm thấy cái mưu kế phù hợp với trong binh pháp. Hắn hết lần này đến lần khác có thể đánh thắng, nếu nói một lần thì là trùng hợp, mỗi lần đều là như vậy thì đó chính là bản lĩnh. Tự hỏi lương tâm, hôm nay Tô Bộ Bạch xử trí không có gì không ổn thỏa, thậm chí bắt đầu đã xuất kỳ binh, còn cướp lấy tiền cờ, giành được sự tán dương. Sau đó thật sự lại bại, không chỉ có hắn nghĩ không ra, tin rằng trên thành lâu cũng không có mấy người có thể đoán được kết cục cuối cùng. Kết quả này là sao? Nếu là đổi lại, ta cùng Lâm Tam đối chiến sẽ có kết quả như thế nào? Trong số mọi người, hiếm có mấy người có thể ngờ tới loại kết cục này. Vốn là đánh 3 trận, lúc này qua 2 trận, Tô Mộ Bạch lại bị Lâm Tam bắt làm tù binh rồi, trận chiến thứ 3 căn bản là không cần đánh nữa. Màn trước mắt này, bọn họ nhìn tới trận mắt há mồm, thật lâu không nói ra lời. Kỳ binh? Cái gì gọi là kỳ binh? Cái này gọi là kỳ binh ư? Hoàng đế nhắm mắt thản khẽ, lập tức mở mắt, mắt hồ đào qua cười to nói. Hay, trận đánh hôm nay, chấm thấy được hai vị thiếu niên anh kiệt. Tô Mộ Bạch tinh thần bình pháp, giỏi tính thế trận. Lâm Tam lâm nguy bất loạn, xuất ra kỳ binh, rất có phong thái đại tướng. Đại hoa ta có hai anh tài này, lòng trẫm rất là yên tâm. Ngàn thất chiến mã của ta. Lý Thái ở trên tường thành chứng kiến sau mông đít ngựa buộc pháo đốt, trong lòng đau đớn. Chiến mã huấn luyện không dễ, 1.000 chiến mã này sợ là phải chăm sóc tốt một đoạn thời gian mới có thể đem cho quân dùng. Tư Vị hiểu rõ tâm tư của hắn, cười vỗ vỗ vào vai nói, Lý tướng quân, chớ nên đau buồn, được một tướng này còn hơn thiên quân vạn mã. Có được tướng này, lại có ngàn thớt chiến mã, vậy càng tốt hơn. Lão tướng quân không thỏa mãn nói. Hai người đồng thời cười ha hả. Lý Thái nhìn Từ Vị một cái nói, Từ lão đệ, chuyện của Lâm Tam này ta đã có thể giao cho người rồi. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đưa hắn tới quân trung của ta. Lão tướng quân không cần vội vàng. Từ Vị cười nói, như ta thấy, có người còn nóng lòng hơn người mới phải. Hai người nhìn nhau cười, ngẩng đầu nhìn trộm Thiên Nhan, chỉ thấy hoàng thượng ánh mắt thâm sâu khó dò, rơi vào trên người hai vị thiếu niên tuấn kiệt nơi xa xa, nhìn đến xuất thần. Buổi diễn binh tập trận gần như thật này, Lâm Tam giành ưu thế áp đảo, chiếm được toàn thắng, phảng phất giống như chính hắn mới thống lĩnh 5.000 binh mã, thật là mọi người mở rộng tầm mắt. Lâm Tam lấy yếu thắng mạnh, vừa gặp cơ hội liền tập kích bất ngờ, lại phản ứng nhanh nhạy, điều phối hợp lý khiến người kinh ngạc. Thầy Nhãn Thần tựa trăm điều không giải thích được của mọi người, Lý Thái cười nói, thử nha đầu, binh lực của Lâm Tam yếu nhược, Tô Mộ Bạch lại đột nhiên tập kích, ai cũng không nghĩ Lâm Tam sẽ thắng, người xem đây là vì sao? Từ Chỉ Tinh gật đầu nghiêm nghị đáp, theo tiểu nữ thấy, Lâm Tam tuyệt không phải là không có chuẩn bị, thuốc nổ cùng pháo làm trên mã hoảng loạn, tất nhiên cần sự chuẩn bị tốt từ trước. Từ điều này cho thấy, hắn đối với tình huống đã xem xét kỹ lưỡng, chuẩn bị ổn thỏa. Tô tướng quân bày binh bố trận không tồi, tất cả đều theo binh pháp, đều là sách lược thượng thặng. Lâm Tam lại có khả năng thấy trước vấn đề, chiếm tiên cơ chế địch, dụng binh bất ngờ, đây là nguyên nhân thủ thắng đầu tiên. Điểm thứ hai, theo Chỉ Tinh nhận thấy, Lâm Tam điều binh rất thành thạo, cùng khả năng sử dụng linh hoạt thần cơ doanh, đem lại hiệu quả vô cùng. Kỵ binh bộ binh phối hợp rất ăn ý, có thể nói là hoàn mỹ, sử dụng thần cơ doanh càng xuất quỷ nhập thần, tựa hồ có thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào. Về năng lực chỉ huy ba quân hợp sức tác chiến thì không người nào hơn, chính là tài năng hiếm có. Ở phương diện này, Tô tướng quân mưu kế cứng nhắc, không đủ linh hoạt, kém hẳn một bậc. Thành Vương vẫn trầm mặc, bỗng nhiên cười nói, từ tiểu thư, người nói rất có lý, nhưng theo bổn vương thấy, Lâm Tam thiện dụng kỳ binh, nghĩa là lối tấn công kỳ lạ bất ngờ. Tuy không phải là giả, nhưng về binh pháp hắn hiểu biết rất thâu sơ, mà phương diện này là sở trường của Tô Mộ Bạch. Tại chiến trường thật sự, kỳ binh có hiệu quả hay binh pháp hiệu quả, điều này chẳng ai nói cho xác đáng được. Từ Chỉ Tinh tủm tỉm mỉm cười không trả lời, Lý Thái lại cười ha ha. Thành Vương chưa từng cầm binh, tự nhiên không rõ đường đi ngõ tắt. Cái gọi là binh pháp đều coi chiến thắng là mục tiêu. Bề ngoài thì thấy Lâm Tam tự hồ chỉ đem kỷ binh ra, ngẫu nhiên thủ thắng. Nhưng thật ra, chính nhờ vào năng lực dự đoán và nắm bắt toàn cục rất tốt của hắn. Có thể nói, hắn là nhìn thấu binh pháp mới có thể đưa ra kỳ mưu này. Đấy chính là binh pháp thượng thừa. Thành Vương Điện Hạ nghĩ lại xem, rồi sẽ hiểu rõ. Mấy câu nói đó rõ ràng là đang giáo huấn Thành Vương. Mà Lý Thái là ai chứ? Đại Hoa đệ nhất danh tướng, uy danh trong quân không ai sánh kịp, cũng là trọng thần đương triều. Thành Vương kiêng kỵ lão còn hơn cả Từ Vị. Nghe lão nói mấy lời, tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ dám hừ một tiếng, sau cùng cũng không nói gì nữa. Hoàng đế cười bảo, nghe các vị ái khanh bàn luận, Lâm Tam kia tựa hồ có nhiều chỗ đặc sắc, trẫm cũng rất muốn gặp. Bỗng lão thu giọng lại, chỉ thấy một tiểu thái giám vội vã đi tới, nói nhỏ bên tai. Hoàng đế nghe được, sắc mặt biến đổi, tức giận gắt giọng. Thật vô lý, cầu hồ khinh người quá đáng. Mọi người nghe hoàng đế nói vậy, hình như đề cập tới người Hồ. Và lúc then chốt này, nhất cử nhất động của người Hồ đều liên quan đến sự an nguy của Đại Hoa. Mọi người lập tức trầm lặng lại, ngay cả Thành Vương cũng yên lặng lắng nghe. Hoàng đế hừ một tiếng. Hôm nay trong cung có việc, Từ Ái Khanh, Thành Vương huynh, các ngươi cùng chấm đồng thời hồi cung thương nghị. Tuân chỉ. Thành Vương Từ Vị đồng thời đáp. Loan Giá nhấc lên, vẻ mặt hoàng đế đại nộ, tâm tình trầm trọng, khởi giá về cung. Lý Thái thấy thế trong lòng lo lắng, vội vàng hướng Từ Vị mấp máy miệng. Từ Vị hiểu tâm tư lão, vội vàng lên tiếng. Hoàng thượng, chuyện thảo diễn hôm nay... Hoàng đế ngừng lại một chút đáp. Vốn định hôm nay gặp mặt Lâm Tam, nhưng bây giờ không được. Từ Ái Khanh. Có thần. Từ Vị cung kính ngầm quyền. Hoàng đế trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Mấy ngày tới, Vạn Quốc tiết sứ vào cung bái kiến, người mang theo Lâm Tam đi. Vạn Quốc Tiết Sứ tiến cung có quan hệ gì với Lâm Tam? Tư Vị trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy hoàng đế như rồng như hổ bước lên đoạn giá, đành kìm nén nghi vấn theo sát phía sau. Đánh thắng lần này, hoàng đế kiểu gì cũng muốn ta tiếp kiến, có thể cho ta tự do vào hậu cung lão tìm kiếm. Lâm Văn Vinh đang mơ màng, đã thấy xa xa loan giá chuyển động, quần thần theo sau. Hoàng đế đúng là khởi hành đi mất, dường như rời khỏi thành lâu. Hắn hốt hoảng vội vàng dục ngựa chạy vội về phía trước, phất tài nói: "Này, này, chờ một chút, phất cờ lên, chờ một chút." Loan giá sao có thể đợi hắn, thậm chí chẳng ai thèm nhìn hắn vào mắt, tất cả mọi người đi sạch. "Ôi, bố vợ, người không thể đi à?" Lâm Văn Vinh hét lớn trước cổng thành, cả tòa thành đã trống không, không còn có người để ý đến hắn sao? Lâm tướng quân trong lòng bực tức vô cùng. Lão tử khổ khổ sờ sờ đánh một trận, người chẳng nhẽ không nói được câu nào sao? Như thế người sao dám đi gặp tổ tông? Sao dám đối mặt với lương tâm? Sao dám đối mặt với ta? Đầu kia Đỗ Tu Nguyên vội vàng cưỡi ngựa đi theo đến gọi: "Lâm tướng quân, Lâm tướng quân." Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Đỗ Tu Nguyên rất khó coi, tựa như là có gì khó giải quyết, liền hỏi: "Đỗ đại ca, có chuyện gì sao?" Đỗ Tu Nguyên muốn nói nhưng mà lại thôi, do dự một lúc, rốt cục cố lấy dũng khí nói: "Lâm tướng quân, mặt tướng có chuyện chẳng biết có nên nói hay không?" Lâm Văn Vinh cười bảo: "Đỗ đại ca, sao lại khách khí thế? Nếu trong lòng có điều gì mà gạt đệ không nói, vậy là xem thường huynh đệ ta đây." Đỗ Tu Nguyên gật đầu: "Nếu đã thế mặt tướng sẽ nói. Lâm tướng quân, người nghe xong chớ tức giận. Chúng ta đại thắng hôm nay không phải là giả, chỉ là..." Hắn chỉ ra giữa sân thở dài một cái. Lâm Văn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa sân ngọn lửa hừng hực, lương thảo còn chưa cháy hết. 5.000 tinh binh của Tô Mộ Bạch một nửa bị thương chảy máu, trong đó hơn ngàn người thương thế không nhẹ. Nằm trên đất không thể động đậy, tiếng kêu rên vang vọng. Lâm Văn Vinh cũng hơi sửng sốt. Thành thật mà nói, hiện trạng này hắn không muốn chứng kiến, chỉ là tình huống lúc ấy hắn không được phép lựa chọn. Thủ đoạn không quá cay độc, nhưng phải đề tỉnh mọi người, khiến sau này lúc bọn họ tại chiến trường đổ máu ít nhất. Đỗ Tu Nguyên liên tục lắc đầu. Tuy nói trải qua nhiều lần chém giết, nhưng khi thao diễn kết thúc, chứng kiến cả ngàn thương binh nằm trên mặt đất kêu rên thảm liệt, người mạnh mẽ như hổ bất quy, cũng có chút không biết phải làm sao. Binh diễn ngày trước thương vong cũng có, nhưng cũng chỉ vài người ít ỏi. Hôm nay lại như thế, vết thương do bỏng, bị dẫm đạp, bị đâm chém, mấy ngàn nhân mã đồng thời trọng thương, quả là trước nay chưa từng có. Đây không phải là người hồ, mà là huynh đệ của mình. Sau này ra chiến trường, chính là cánh tay của mình. Chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể chế địch lập công, vững vàng tiến lên. Dù nói thao diễn tựa như là thực chiến, đau thương vô tình, nhưng đều là huynh đệ máu thịt. Hôm nay bị thương nhiều như vậy, mọi người sao lại không oán giận? Việc này mà xử lý không tốt, Đỗ Tô Nguyên cùng Hồ Bất Quy bọn họ sẽ dễ bị cô lập trong quân. Đơn độc trên chiến trường sẽ thành chẳng diện gì, không nói cũng biết. Lão tử có thể phổi mông mà chạy, nhưng Hồ đại ca, Đỗ đại ca thế nào đây? Còn có các huynh đệ binh sĩ của ta từ Sơn Đồng nữa. Lâm Văn Vinh hít vào một hơi thật dài, vỗ vai Đỗ Tô Nguyên, trong lòng cảm kích nói: "Đa tạ người đã nhắc nhở, Đỗ đại ca, ta tự biết phải làm như thế nào." Hắn hét lớn lên một tiếng: "Hồ Bất Quy!" Hồ Bất Quy phi ngựa chạy tới: "Mà tướng xin có mặt, xin tướng quân phân phó." "Hồ đại ca, lệnh cho các huynh đệ đi hỗ trợ bên kia." Lâm Văn Vinh liếc mắt về phía thường binh đối diện khẽ nói. Hồ Bất Quy sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, cảm kích nói: "Lâm tướng quân, ta đại biểu cho các huynh đệ cảm ơn ngài." "Cút đi, lão tử không thèm để các người giúp." "Cút đi, lão tử không thèm để các người giúp." Một người giống lên, thanh âm từ trận tiền đối diện truyền đến. Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn, thấy Hứa Chấn đang cứu trợ thương binh nằm dưới đất của Tô Mộ Bạch. Một thiên hộ trên cổ quấn băng trắng hùng hùng hổ hổ đi tới phía Hứa Chấn. "Mẹ nó chứ!" Hồ Bất Quy chửi lớn, roi ngựa vung lên, phi thẳng lên trước Hứa Chấn, hướng về thiên hộ kia nói: "Đấu không lại, bị lão tử bắt làm tù binh. Lão tử có lòng giúp, ngươi còn nói cái mẹ gì?" Thiên hộ kia khinh miệt đáp: "Đánh không lại vẫn còn tốt hơn các ngươi. Đối mặt huynh đệ mình sống dở chết dở, lương tâm các ngươi chẳng nhẽ bị chó ăn sao?" "Đúng thế, nhiều huynh đệ như vậy đều bị thương trong tay các ngươi, lương tâm chúng bay bị chó ăn rồi." Hơn ngàn binh sĩ bị thương quát to lên. Hồ Bất Quy giận dữ quất roi ngựa muốn đánh lên người thiên hộ kia. Hồ Bất Quy dùng sức vụt, nhưng roi ngựa không hạ xuống. Hắn quay lại phía sau hét lớn: "Ai giữ ta?" "Lâm tướng quân." Lâm Văn Vinh không nói một lời, kéo Hồ Bất Quy về phía sau. lạnh lùng đối mặt với cả ngàn thương binh lớn tiếng. Ta gọi là Lâm Tam. Ta chỉ huy trận chiến hôm nay. Phóng hỏa đốt lương là ta. Cho ngựa dẫm các người cũng là ta. Kẻ nào không phục thì đến đây đi. Mọi người thấy sắc mặt hắn chuyển đen, khí thế hung ác. Nhất thời ai nấy đều rùng mình, chẳng ai dám nói câu nào. Kẻ bị Hồ Bất Quy bắt giữ chính là thiên hộ kỵ doanh Lưu Quốc Hiên liền đi tới, liếc mắt dò xét Lâm Văn Vinh, hử nói. Lâm tướng quân, dù ngươi là tướng thủ thắng, nhưng cũng không thể làm nhục ta cùng các huynh đệ. Cùng trong Đại Hoa quân đoàn, các người xuống tay độc ác đã thương đông đảo đệ huynh ta, thế còn là gì là công lý chứ? Xuống tay độc ác, Lâm Văn Vinh ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi 5.000 người tấn công 1.000 người bọn ta, xong lại nói là xuống tay độc ác. Vì thiên hộ đại nhân này, cứ theo lời ngươi, ta dễ chỉ có đường ra lệnh huynh đệ vứt bỏ đau thương, bó tay chịu trói, như vậy mới là người lương thiện, có phải thế không? Lưu Quốc Hiên ngây người, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Một viên bộ binh thiên hộ ở gần đó lại lớn tiếng nói. Nhưng các người xuống tay như thế khác nào người hồ, chẳng lẽ không coi chúng ta là huynh đệ? Lâm Văn Vinh quất roi, tạo nên một tiếng vang nhỏ. Thần tình mọi người căng thẳng, lại thấy vị tướng quân này vừa cởi áo bào trắng ra vừa lên tiếng. Các người tác chiến bất lực, 5.000 người bị 1.000 quân của ta đánh cho tối mày tối mặt. Nếu ta niệm tình các ngươi, vậy đó là tình huynh đệ ư? Chính là ngày sau ra chiến trường, kẻ thù có coi các ngươi là huynh đệ, buông tha tính mạng cho các ngươi không? Huynh đệ không phải là kiểu ấy. Hồ Bất Quy đâu? Có mặt tướng. Hồ Bất Quy hét to. Lâm Văn Vinh soạt một tiếng xé rách trường bào, trên người lộ ra hết cơ thể ngăm đen. Hắn cười lạnh lùng, vứt roi vào tay Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy sửng sốt hỏi. Tướng quân, người đây là... Quân sĩ hai bên cũng nhìn hắn không chớp mắt. Lâm Văn Vinh vứt trường bào rách trên người xuống lớn tiếng. Chỉ có ngày thường đổ mồ hôi mới có thể giảm thiểu đổ máu nơi xa trường. Tin rằng trải qua trận đánh hôm nay, các vị huynh đệ giảm bớt một phần kiêu căng, quay lại với thực tế. Ngày sau diễn chiến lần nữa, Lâm Tam ta sẽ vẫn như cũ, trăm mưu ngàn kế xuất ra, không chút lưu tình. Hôm nay trong quân diễn tập thực chiến làm bị thương các huynh đệ, Lâm Tam ta trong lòng không an, nhưng quyết không hối hận. Việc này thủ hạ huynh đệ của ta vô can, duy chỉ Lâm Tam ta chỉ huy. Có chỗ nào đắc tội, một mình ta đảm nhận. Hôm nay làm huynh đệ chịu khổ, Lâm Tam ta tự lĩnh 100 roi. Hồ Bất Quy, ngươi chấp hình. Tướng quân, không thể. Hồ Bất Quy vội vàng nói. Lâm Văn Vinh lạnh nhạt bảo. Quân lệnh bất tuân, chém. Nếu là một roi không thấy máu, đánh thêm 10 roi. Người nếu muốn cho ta nếm ít đau khổ, vậy thì phải cật lực mà đánh. Ta đã nói là làm. Lâm mỗ hôm nay ăn roi, cùng các vị huynh đệ đồng cam cộng khổ. Ngày sau tái chiến, ta vẫn như cũ, sẽ không lưu cái gì là tình cảm thể diện. Hồ Bất Quy, động thủ đi. Hồ Bất Quy nhiệt huyết sôi trào cũng vứt luôn roi, cởi khô giáp soạt một tiếng, áo trong cũng xé nốt, lộ ra bộ ngực ngăm đen đầy vết sẹo sảng khoái nói. Ta là lão hổ người thô lỗ, người nào làm huynh đệ tốt với ta, ta vì người đó vứt bỏ tính mạng. Lâm tướng quân là xương sống trụ cột của mấy vạn huynh đệ ta, ta sẵn sàng giao tính mệnh cho người. Mặt tướng Hồ Bất Quy nguyện cùng tướng quân đồng thời chịu phạt ăn roi. Mặt tướng Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh nguyện cùng tướng quân lĩnh hình. Lý Đỗ hai người đồng thời quỳ xuống, nhiệt lệ dâng trào. Chúng ta nguyện cùng tướng quân đồng thời thụ hình. Mấy ngàn tướng sĩ dưới tay Lâm Văn Vinh nhất loạt quỳ xuống, cao giọng khẩn cầu. Tình thế phát triển đến nước này, thủ hạ của Tô Mộ Bạch ngàn nhân mã chẳng hề nghĩ đến. Người trong quân đội đều có huyết tính mạnh mẽ, nhìn màn động lòng trước mắt không khỏi lặng yên. Thấy Lâm tướng quân một lưng gánh trời vì huynh đệ bán mạng, điểm này chẳng có mấy người làm được. Hôm nay một trận tuy thất bại, nhưng cũng là bại không phải không có lý do. Lâm tướng quân làm nhì chí dũng đa mưu bực này, bán mạng cũng đáng. Trong lòng mọi người biến hóa, ánh mắt nhìn Lâm tướng quân dần dần từ kháng cự chuyển sang kính nể. Lâm Văn Vinh tức giận quát. Các người rốt cục muốn gì đây? Bị đòn roi hấp dẫn à? Hồ Bất Quy, người dám chống lại quân lệnh sao? Nghĩ ta thật sự không chém người ư? Hồ Bất Quy cắn răng hùng dũng đứng lên nói. Hứa chấn, ta chấp hình với Lâm tướng quân. Người lại chấp hình ta. Ta, lão Hồ, thề đi theo Lâm tướng quân. Trên thành lâu, Từ Chỉ Tinh nhìn cảnh trước mắt, nhịn không được lắc đầu lên tiếng. Lâm Tam này, nói hắn thông minh, nhưng cũng có đôi lúc có chút anh hùng ngốc. Lý Thái đứng bên cạnh Từ Tiểu Thư ha ha cười bảo. Ha ha ha, tiểu thư này ngày thường hi hi ha ha, không nghĩ rằng còn có bộ dạng này. Dám làm dám chịu, thế mới chính là đàn ông. So điểm này, Tô Mộ Bạch còn lâu mới bị kịp. Cha của con thật không nhìn lầm. Ta dù liều mạng ra cũng phải đưa hắn vào quân đội. Một hạt mầm tốt như thế không thể bỏ phí được. Thấy Hồ Bất Quy như muốn động thủ, Từ Chỉ Tinh nhịn không được vội kêu lên. Lý Bá Bá, người đừng nói đùa nữa. Tên ngơ ngẩn kia sắp phải chịu đòn roi thật rồi. Người nhanh xuống bảo họ ngưng lại đi. Thật bực chết mất. Người đâu mà ngốc nghếch quá thế. Lý Thái ngạc nhiên nhìn Từ Nha Đầu. Từ Tiểu Thư trấn tĩnh lại nói. Bá Bá, ngươi nhìn con làm gì? Con không quan tâm đến hắn. Chỉ là không đành lòng thấy kẻ ngốc kia bị khi dễ. Lý Thái hà hà cười to. Ha ha ha ha. Từ Nha Đầu, con nói sai rồi. Lâm Tam không ngốc như thế. Hắn chính thị là kẻ thông minh. Tâm tình của nam nhân còn vĩnh viễn không thể hiểu. Nhờ một trận đòn roi này mà có không biết bao nhiêu người vì hắn bán mạng. Đây chính là một chiêu cực hay. Ta bắt ngưng lại làm gì? Trong lúc nói chuyện, ở dưới kia Hồ Bất Quy cắn răng mạnh bạo quất lên lưng Lâm Văn Vinh. Một vệt đỏ tươi của máu hằn lên người Lâm Văn Vinh. Phía sau Hồ Bất Quy, Hứa Chấn cũng lạnh lùng vụt một roi xuống. Trên tấm lưng chai sạn của Hồ Bất Quy hiện lên một vệt ấn ký. Trận trận đau đớn từ sau lưng chuyển đến, răng Lâm Văn Vinh cắn lại. Muốn làm được anh hùng, phải chịu đựng đòn roi. Đây là cái giá phải trả. Hồ Bất Quy đúng là ngu. Sao hắn lại không thoa nước thuốc lên roi chứ? Hại lão tử đến là đau. Chắc hôm nay cả đêm không ngủ được mất thôi. Phạt phạt, âm thanh trầm muộn vang lên phát ra từ thân thể hai người, đồng thời đập vào lòng mọi người. Tướng sĩ hai bên đều là hán tử nhiệt huyết, nhất là những binh sĩ trước kia là thủ hạ của Lâm Tướng Quân. Thấy vết máu ngày một nhiều trên thân Lâm Tướng Quân, tất thảy đều quỳ xuống đất ở xung quanh, nhiệt lệ chảy tràn, nhưng không ai cúi đầu. Thấy Hổ Bất Quy hạ tù không biết nặng nhẹ, Từ Chỉ Tinh tim đập thình thịch, hậm hực lẩm bẩm: người thích làm anh hùng, hôm nay bị đánh, lại hại Tiêu gia muội muội tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Cũng may còn có người yêu thương ngươi, bằng không còn chẳng biết ngươi bắt nháo thành cái dạng gì rồi. Ngó vẻ thích thú của Lý Thái, Từ Chỉ Tinh không nhìn lâu hơn nữa, tức giận nói: tên đèn thui Hổ Bất Quy kia khí lực còn thiếu, không nỡ xuống tay, xem chẳng có gì thú vị. Bá bá, ta về trước đây. Không phải à, lực đạo của Đại Hồ Tử ta biết rất rõ. Trong quân nói về lực đạo, tuyệt chẳng ai có thể cùng hắn so sánh. Lý Thái tự nhủ. Từ Nha Đầu. Lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh Từ Tiểu Thư đã vội vã đi một đoạn xa rồi, tựa như chẳng muốn ở thêm một khắc nào nữa. Một trận đòn roi này làm cho mọi người rúng động. Tổ quân cả ngàn thương binh âm thầm khuất phục. Kỵ doanh thiên hộ Lưu Quốc Hiền vội vàng quỳ xuống nói: mà tướng Lưu Quốc Hiền hôm nay bại trận tâm phục khẩu phục, xin tướng quân bãi bỏ phạt hình. Cả ngàn thương binh dìu đỡ nhau quỳ xuống nói: chúng tôi tâm phục khẩu phục, xin tướng quân bãi bỏ phạt hình. Lâm Văn Vinh nhếch chiếc miệng rộng miễn cưỡng cười nói: Lưu đại ca, các vị huynh đệ mau mau đứng lên. Đêm nay ta mời các ngươi uống rượu, không sai không về, mà sai cũng không về. Ai, Hồ Bất Quy, tên nhã nhép nhà ngươi, ngươi đánh không có nhẹ. Mọi người nghe vậy đều bật cười ha hả lớn giọng, đồng thời thấy Lâm tướng quân này hết sức thân thiết, giống như là huynh đệ bình thường ở nhà. Trong thoáng chốc, giữa trận tiếng khóc chèn lẫn tiếng cười, rất đỗi là náo nhiệt. Các bạn khán giả thân mến, tập 77 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 78. Rất mong các bạn bất chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.